Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 ngươi muốn chiến kia liền chiến, bình luận khu nháo thành một đoàn, Thư Trừng Phiên trong chốc lát bình luận khu, thói quen tính nghiêng đầu, hơi mễ khởi đôi mắt, click mở Baidu trang web, ngón tay ở trên bàn phím mặt bùm bùm bay nhanh đánh chữ. Long Xiao Long Tiêu vừa click mở. Các loại thiệp không ngừng, Long Tiêu tiểu thuyết thảo luận, tùy ý click mở mấy cái, Thư Trừng hiểu biết cái đại khái. Long Tiêu, sao chơi tiểu thuyết võng đại thần chi nhất, gần nhất khai một quyển sách mới lại bị đấu phá thương khung số liệu quăng một cái phố. Vì thế ở bình luận khu ngấm ngầm hại người chỉ ra đấu phá thương khung số liệu là soát. Thư Trừng tôi băng đôi mắt quét Long Tiêu phát kia đoạn lời nói liếc mắt một cái. Như ngọc ngón tay thưởng thức giữa trán sợi tóc, nàng khóe môi nở rộ ra thực mỹ lúm đồng tiền, Thư Trừng ở các thế giới ngây người không biết nhiều ít năm. Nàng biết luôn có như vậy một ít người thích bằng đại ác ý tới phỏng đoán người khác. Hơn nữa, không hỏi nguyên do ác ý hãm hại công kích người khác. Trước kia nàng mỗi một đời ký chủ đều sẽ thu được công kích như vậy. Nàng đệ nhất nhậm ký chủ gặp được loại chuyện này thời điểm. Ngay từ đầu hắn cảm thấy loại này lời đồn không sao cả. Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi tổng không thể cắn trở về. Ký chủ cho rằng một người cường đại nhất địa phương không phải hắn tiền tài hắn quyền lợi mà là nội. Tâm, hắn tại đây loại hoàn cảnh chung mài giũa chính mình, nhưng chính là như vậy chẳng quan tâm cổ vũ những người đó kiêu ngạo khí thế. Người thiện bị người khinh. Những người đó đem ký chủ trở thành mềm quả hồng giống nhau công kích. Thẳng đến sau lại, ký chủ minh bạch, chó cắn một ngụm, không thể cắn trở về, nhưng có thể đem cẩu đánh chết. Ký chủ thái độ trở nên cường ngạnh, những người đó cũng dần dần không nói. Thư Trừng gặp qua không biết nhiều ít loại người này, ở vô số thời không, nàng cũng tổng kết ra tới có chút người chính là bắt nạt kẻ yếu. Nếu ngươi làm lơ hắn, ngược lại sẽ cổ vũ nàng kiêu ngạo khí thế, cho nên đối mặt loại người này, nhất định phải so với hắn càng kiêu ngạo so với hắn sửa đổi cuồng. Ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào Thư Trừng trên người. Nàng chi hàm dưới, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tay nàng chỉ câu được câu không nhẹ gõ mặt bàn, ngay sau đó hơi mễ khởi đôi mắt, khai một cái đơn chương. Đôi tay không ngừng gõ bàn phím thanh âm ở trong phòng lạch cạch vang cái không ngừng. Chương tiêu đề, người muốn chiến, kia liền chiến, ở đấu phá thương khung một cái chim cánh cụt trong đàn. Cái này đàn là từ đấu phá thương khung fan bảng đệ nhất minh chủ, Phong Thiếu thành lập. Trong đàn người đều là an chi nhược tố đấu phá thương khung fan trung thành. Chim cánh cụt trong đàn, nháo phiên thiên, Phong Thiếu, ta đi. Đám tôn tử kia, An Đại chưa bao giờ cầu đề cử, không cầu phiếu, không cầu đánh thưởng, cái kia cái gì Long Tiêu so được với An Đại, còn không phải là cái gì đại thần sao, tới một cái lão tử đánh một cái, tráng sĩ ngươi mang thai, ta thảo, Long Tiêu bên kia đám tôn tử kia quá TMD không nên ép mặt, tức phụ ngươi trường dây dây. TMD, lão tử TM về sau không bao giờ xem Long Tiêu kia hóa tiểu thuyết. Ha ha, thân là tiền bối chèn ép tân nhân, con mẹ nó yếu điểm mặt được không? Duy ái thịnh thế đại đại, cái này Long Tiêu trước kia ta liền không thích, không nghĩ tới con tiện thành như vậy. ZXC, không nói, lão tử hôm nay không mắng đến bọn họ kêu ba ba lão tử không lùi. Trong đàn mỗi người đều ở máy tính trước mặt không ngừng phát thiết phản kích cùng với tiến công. Không lâu mỗi người đều cảm thấy một tia mỏi mệt. ZXC, lão tử mắng một ngày. Long Tiêu đều khai đơn chương đỉnh nhà mình phen mắng An Đại. An Đại liền cái ảnh đều không có. Bạch Nguyệt Quang 2333. Chính là, đối An Đại hào thất vọng. Phong Thiếu, An Đại có lẽ còn không có nhìn đến đi. Ta tin tưởng An Đại, ZXC, nhưng là chúng ta mắng lâu như vậy, Long Tiêu fan đều vẫn luôn ở trào phúng chúng ta An Đại không có tới. Không thèm để ý chúng ta, lão tử khí bất quá, mỗi một cái nhiệt tình yêu thương đấu phá thương khung nhân tâm đều cảm thấy trong lòng vô cùng nghẹn khuất. Long Tiêu là đại thần, mà An Chi Nhược Tố chỉ là một cái nho nhỏ tân nhân. Vô luận là fan số lượng vẫn là fan trung thành độ đều không kịp Long Tiêu. Hơn nữa An Chi Nhược Tố bản nhân cũng không thấy bóng dáng. Vì thế một trận chiến này, đấu phá phấn vẫn luôn bị Long Tiêu phấn đè nặng đánh. Bọn họ mỗi người trong lòng đều áp lực phẫn nộ, rồi lại vô cùng bất đắc dĩ. Tức phụ ngươi Trường Dây Dây, mau đi xem đấu phá. An đại gia tới, khai đơn chương, tráng sĩ ngươi mang thai. Đây là ta xem qua nhất châm đơn chương. An đại cái này đơn chương châm đến tạc nứt a. Hết chương.